kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1407, Hạ Bệ Đường Ninh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay rất vui mừng có thể phỏng vấn hai vị mỹ nhân phương Đông, hoan nghênh Đường Ninh, hoan nghênh Mạc Vũ Nhu. Phóng viên nói một loạt tiếng Anh lưu loát chào hỏi với hai người, mà giờ phút này, trên tay Mạc Vũ Nhu mang máy phiên dịch phải mất vài giây phản ứng, nhưng cô ta cũng chỉ có thể dùng tiếng Trung chào hỏi mọi người, mà Đường Ninh lại dùng tiếng Anh trao đổi với phóng viên, lập tức đã rút gần khoảng cách với phóng viên hơn. Như vậy hai vị cũng là đề tài cạnh tranh cùng đài để tăng nhân khí, tôi muốn hỏi hai vị, đối với lần hợp tác lần này, có ý kiến gì hay không? Nghe thấy phóng viên hỏi vấn đề bén nhọn như vậy, Hàn Vũ Phàm rất sợ Đường Ninh sẽ nói những lời khiến cho người khác khó xử, nhưng mà Đường Ninh chỉ duy trì tươi cười, trả lời với phóng viên. Tôi tôn trọng mỗi lần làm việc của mình, đây là thái độ của tôi. Tôi cũng giống vậy, Mạc Vũ Nhu nói theo Đường Ninh, không ủng hộ cũng không phản đối. Vậy các cô đối với đối phương có cách nhìn như thế nào? Lại là một vấn đề bén nhọn vô cùng, trong lòng Hàn Vũ Phàm đã muốn đổ một thân mồ hôi lạnh, vì lúc này, nếu Đường Ninh muốn hạ bệ Mạc Vũ Nhu một trận giống như nền tảng thương mại lần trước, anh ta không có cách nào ngăn cản, nhưng nào biết, Đường Ninh suy nghĩ rất lâu, cuối cùng trả lời hai chữ. Tự tin này, nhìn như là ý tốt, trên thực tế, Đường Ninh đang ngầm châm chọc vì Mạc Vũ Nhu mang cảm giác luôn tốt bụng, cho nên Mạc Vũ Nhu hiện tại đang phát huy rất tốt sở trường này, cho là Đường Ninh thật sự tâng bốc cô ta, sắc mặt càng vui hơn một chút, càng không coi Đường Ninh đặt ở đáy mắt, bởi vì Đường Ninh trong tình huống này, không phải vẫn ngoan ngoãn phối hợp sao. Hàn Vũ Phàm nhẹ thở ra, MC nhìn Mạc Vũ Nhu, vốn tưởng rằng cô ta sẽ có câu trả lời tốt nhất, thế mà cô ta lại bày ra bộ mặt kinh ngạc. Đường Ninh trong mắt tôi, không đủ khiêm tốn, không đủ khiêm tốn. Hàn Vũ Phàm nghe thấy hai tay buông lỏng, thiếu chút nữa xông lên đài, Mạc Vũ Nhu có mang não theo không đấy? Hay là hai ngày nay báo chí khen cô ta quá, cô ta liền không kiêng nể gì nữa, đem so sánh cô ta với người khác là vì biết không có cơ hội hợp tác, nhưng bây giờ cô ta và Đường Ninh phải cùng nhau chụp tạp chí, thấy được kết quả ngay, cô ta sao lại không hiểu được nên để cho mình một đường lui chứ? Tất cả mọi người đều bị câu trả lời này của Mạc Vũ Nhu, làm chính kinh mất một lú. C chưa thấy người mẫu nào không coi ai ra gì như vậy, cảm thấy người mẫu này, EQ gần như âm. Nghĩ như vậy, chữ tự tin vừa rồi của Đường Ninh, đúng là câu trả lời đúng không chê vào đâu được lại đủ thâm ý, MC sừng sốt một chút, bỗng nhiên không biết hòa giải thế nào, mà Đường Ninh lại thuận thế tiếp nhận đề tài này, giải vây cho phóng viên. Cô Mạc có thể cùng Hoắc Tiền Bối xuất hiện trên một trang tin tức người mẫu, tôi đúng là còn kém xa chỗ phải học tập thật sự rất nhiều. Hoắc Tiền Bối trong miệng Đường Ninh là nói đến siêu mẫu Hoắc Tỉnh Tinh, người từng diễn ở sàn diễn Victoria, phần lớn phóng viên biết rõ, nhưng ai cũng nghe ra là Đường Ninh nói khách sáo, nếu không. Mạc Vũ Nhu sao có thể còn chụp loại tạp chí hạng ba này được. Nhưng Mạc Vũ Nhu lại cười rất tự tin, nhất là bị Đường Ninh khen ngợi, cả người đều hơi lâng lâng. Lời này xem ra thực lực của cô Mạc cũng rất phi phàm. Phóng viên cảm kích nhìn Đường Ninh, ngoài miệng tất nhiên cũng là không thể không khen có lệ Mạc Vũ Nhu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 phút phỏng vấn ngắn ngủi, Hàn Vũ Phàm đứng một bên, kinh hồn bạt vía. Lúc đầu anh ta lo về Đường Ninh, nhưng mà biểu hiện hôm nay của Mạc Vũ Nhu lại làm cho anh ta vô cùng thất vọng. Vũ Nhu, tại sao lúc đưa tin em lại hạ bệ Đường Ninh một trận? Sau khi phỏng vấn kết thúc, Hàn Vũ Phàm hơi buồn bực hỏi Mạc Vũ Nhu. Vũ Phàm, sao anh lại nói thay Đường Ninh? Đây là thời cơ tốt ra oai phủ đầu Đường Ninh, em tất nhiên không thể bỏ qua, em đã chịu nhiều ấm ức do cô ta như vậy, thế nào em cũng phải hung ác như thế. Đường Ninh cách đó không xa nhìn thấy hai người tranh chấp, mỉm cười, mà vẻ mặt tươi cười này lại làm cho tâm lý Hàn Vũ Phàm càng thêm bất an. Chẳng lẽ trong lòng anh, em kém hơn Đường Ninh, so với Hoắc Tinh Tinh đó cũng thua. Hàn Vũ Phàm không biết trấn an Mạc Vũ Nhu như thế nào, cuối cùng chỉ có thể đỡ chán, Mạc Vũ Nhu có đôi lúc rất khôn khéo, nhưng ở thời điểm này, có vẻ rất ngu xuẩn, nhất là sau khi người khác khen ngợi cô ta, cho nên, Đường Ninh mới nói cô ta tự tin. Được rồi, đi vào chuẩn bị chụp đi, trận chiến lần này, chỉ có thể thắng, không thể thua, nếu không. Bình chọn top 10 hàng năm sẽ càng không có cơ hội. Hàn Vũ Phàm dặn Mạc Vũ Nhu, yên tâm đi, Mạc Vũ Nhu mang theo quyết tâm chiến thắng. Mà bên kia, Mạc Đình gọi điện thoại cho Đường Ninh. Bản tin lúc nấy, anh cũng xem. Tiện đó cũng bảo Lục Triệt cho Hoắc Tinh Tinh xem sơ qua, Hoắc Tinh Tinh không quá để ý tới loại chuyện này, dù sao mấy hôm nay bận nên giao cho pháp vụ xử lễ. Đúng vậy, Hoắc Tinh Tinh trước mắt chính là người mẫu hợp đồng chuyên nghiệp thời thượng của Hải Thủy. Đầu óc đen tối của hai vợ chồng quả thật là vô cùng giếng nhau, mẫu bê ngoài 18 tuyến biết thân biết phận chút không được hả? không biết chừng mực nhất định phải tâng bốc bản thân cao như vậy, chỉ có thể nếm thử cảm giác phiền phức không biết tại sao lại tìm đến mình. Anh thật là, nếu cô ta có gan khinh dễ vợ của anh, đương nhiên phải chịu hậu quả. Đường Ninh, trừ em ra anh không phải kẻ lương thiện. Một người đàn ông nắm trong tay quyền sinh sát của giới giải trí tất nhiên sẽ không phải là một nhân vật bình thường, Đường Ninh đã có chuẩn bị tâm lý từ sớm. Anh chỉ thấy cô ta khinh dễ em. Đường Ninh bắt đắc dĩ, cô ép Mặc Vũ Nhu đến nước đường cùng này, người đàn ông này sao không nói tới. Tối nay em chụp xong, anh đến đón em. Mặc Đình cười khẽ, vợ nhà mình làm gì cũng đúng, làm gì cũng phải giúp đỡ. Đường Ninh cũng cười, gật đầu. Đối với sự chăm sóc của Mặc Đình, hoàn toàn không có sức chống cự. Sau đó, cô đi xuống với Lâm Vi và Long Thư, bước vào phòng hóa trang, chính thức đổi trang phục. Vì chụp bìa hai người, nên trang phục tạo hình của Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu không khác nhau nhiều, lần quay chụp tạp chí này càng kiểm tra thêm sự chuyên nghiệp của người mẫu. Trong lòng hai người nghĩ muốn khiến đối phương làm nền, nhưng cuộc chơi như thế nào? Tất nhiên là phải xem bản lĩnh bản thân. Đường Ninh khi không quay phim chụp ảnh đều luôn yên lặng kiệm lời, không nói quá nhiều, việc này càng thêm tôn lên sự ngay thẳng của Mặc Vũ Nhu, cô ta cảm thấy Đường Ninh nhu nhược mà cô ta sẽ khống chế sân chơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chủ đề trào lưu phương Đông nên hai người đều mặc váy truyền thống, thân trên là khóa cổ đứng có thêu tay áo ở giữa, một đóa hoa lan tinh xảo ở eo và bụng lan đến xương quai xanh, thân dưới là một chiếc váy dài đơn giản và tao nhã, chiếc váy cũng có hình thêu khiến người ta kinh diễm, phong cách trang điểm sáng vừa phải, Đường Ninh vẫn như một tờ giấy trắng, bởi vì cô ấy vẫn đang trong giai đoạn thu hoạch. Mà Mặc Vũ Nhu, bây giờ có thể nhìn ra vài phần nhu mì của phụ nữ cổ đại. Cách chương.